Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Bá Võ Vương. Sở Hy Thanh làm một cái ác mộng. Trong mộng hắn đưa thân vào một tòa khí thế rộng lớn lăng mộ trước. Lăng trước có một cực lớn cẩm thạch bi, cao chừng 3 trượng, bi trên một nhóm đỏ thắm chữ lớn như thiết họa ngân câu. Một bút bút leng keng mạnh mẽ, chấn động nhân tâm, đó là Đại Ninh Bá Võ Vương. An Bắc đại tướng quân Tần Mộc Ca mộ phần, bia mộ hai bên, một đoàn ăn mặc màu trắng tang phục cổ trang nam nữ bi gào ai khóc, than thở khóc lóc, phương xa còn có một đám lớn trên đầu khoác tê, áo trắng giáp trắng tướng sĩ, từ sườn núi vẫn xếp tới dưới chân núi, lít nha lít nhít, như núi tựa như biển, chỉ có Sở Hy Thanh ăn mặc một thân cổ đại nam tử kết hôn lúc mặc lớn áo bào màu đỏ. Cùng chu vi hoàn toàn không hợp. Không biết sao, Sở Hy Thanh rõ ràng còn sống sót, thân thể lại nhúc nhích không thể. Hắn bị mấy cái cao lớn mạnh mẽ, thân như tháp sắt tráng hán đưa vào đến một bộ trong quan tài. Quan tài bên phải nằm một cái nữ tướng quân. Nàng ăn mặc một thân uy vũ xích kim chiến giáp, bộ mặt cũng bị một tầng mặt giáp bao trùm. Hai tay hợp để xuống bụng trước, không nhúc nhích, hào không một tiếng động. Sở Hy Thanh trông thấy quan tài bên ngoài, có một cái khoảng chừng 40 trung niên sắc mặt nghiêm túc, giống như bi thương nhìn hắn, có thể trung niên trong mắt, ngậm lấy vô cùng lãnh lệ chi ý, đủ để đông lại nhân tâm. Cái kia tựa hồ là hắn đường thúc phụ, trung niên sau lưng còn có một đám tối om om bóng người. Bọn họ tựa như đang khóc, trong mắt nhưng không có bất kỳ lệ quang, ngược lại là khóe môi dương lên, phảng phất ở cười trộm. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy trong lồng ngực chất chứa vô cùng nộ hận, hắn nghĩ muốn bỏ lên giết cái thây chất thành núi, máu chảy thành sông, tàn sát hết những thứ này lòng lang dạ sói đồ vật. Nhưng hắn như trước không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia dày cộm nặng nề ván quan tài nặng nề đè xuống. Ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh mãnh mà thức tỉnh. Hắn thở phì phò thở dốc, hồi hộp không ngớt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo cũng đều ướt đẫm. 3 tháng qua, hắn mỗi cách mấy ngày liền sẽ mơ tới tình cảnh này. Trải qua trong mộng khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng. Sở Hy Thanh thật sâu hô hấp, dẹp loạn tâm tình của chính mình. Hắn nhìn hướng về ngoài cửa sổ, phát hiện chân trời đã hiện ra màu trắng bạc, xa xa cũng truyền đến từng trận chuông vang. Sở Hy Thanh vội vàng thay đổi một thân hôm qua mới lĩnh tới tay đệ tử phục. Hắn đi ra cửa phòng, trông thấy Sở Vân Vân chính đang tại dưới mái hiên rửa mặt. Thiếu nữ cũng thay đổi một thân áo. Cái kia tập bó sát người đệ tử phục đem người của nàng đoạn phác họa đặc biệt bắt mắt. Eo nhỏ nhắn nắm chặt, chiều cao chân dài, thêm vào gương mặt đó, mỗi một chi tiết nhỏ đều phù hợp Sở Hy Thanh thẩm mỹ. Ở nắng sớm chiếu rọi xuống, thiếu nữ càng đẹp đến không gì tả nổi. Sở Hy Thanh hơi thất thần, trong mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Tướng quân đại nhân ngày hôm nay tâm tình không tệ a? Là có gì chuyện vui sao? Sở Vân Vân chính đang tại đánh răng, nàng cắn dương liễu cành kinh ngạc nhìn lại, giọng nói mơ hồ không rõ. Làm sao ngươi biết ta tâm tình không tệ? Nhìn ra, Sở Hy Thanh từ bên cạnh góc tường cầm một cái đòn gánh đi tới. Người trước đây mỗi sáng sớm lên đều cau mày, tâm sự nặng nề, chỉ có ngày hôm nay không giống nhau. Lông mày triển khai chút, Sở Vân Vân sờ sờ mi tâm của chính mình, lập tức một tiếng bật cười. Khả năng là 3 tháng bận rộn sau, rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng. Người này đúng là rất tỉ mỉ. Sở Vân Vân chính như vậy nghĩ, liền thấy Sở Hy Thanh cầm trong tay đòn gánh đưa tới. Người rửa mặt xong liền đi giúp ta gánh 2 đôi nước. Ta nghĩ tắm rửa chút. Muốn nói tới tạp vật viện có khuyết điểm gì, chính là trong viện không có giếng nước. May mắn ở có Sở Vân Vân. Đừng xem nữ nhân này không có làm thủ công nghiệp thiên phú, trên mặt cũng là một bộ bệnh tật triền miên dáng dấp. Có thể thân thể nàng nội tình vẫn còn, là làm việc tốn sức một tay hảo thủ, nàng tình cờ cũng sẽ làm hỏng một ít đòn gánh, thùng gỗ loại hình đồ vật. Có thể ở cổ đại thế giới, đồ gỗ giá cả xa đuổi không được gốm sứ, quần áo cùng đồ sắt. Sở Vân Vân má gõ một chút, vẫn là đem đòn gánh nhận lấy. Đi tới ngoài sân gánh hai thùng nước trở về, ở thả xuống thùng đựng nước thời điểm, nàng nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, sau đó ngươi đi nhà ăn ăn điểm tâm thời điểm, nhớ tới phải cho lấy cơm A Ma một lượng ma ngân, làm cho nàng chuẩn bị cho ngươi hai ngày ăn nước. Sở Hy Thanh nghe được muốn bắt một lượng ma ngân thời điểm, không khỏi ra mặt khẽ nhếch. Hai ngày ăn nước mà thôi, không khỏi quá đắt chứ. Bên ngoài mua một cái bánh bao vẻn vẹn 3 đồng tiền. Hắn đi bên ngoài mua không được. Sở Vân Vân chỉ xem Sở Hy Thanh vẻ mặt, liền đoán được hắn ý nghĩ. Nàng khóe môi khẽ nhếch. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Sở Hy Thanh thả xuống đánh răng cành liễu, suy tư nhìn về phía đối diện Sở Vân Vân. Ta kỳ thực càng muốn biết, ngươi đối với võ quán Chính Dương tại sao quen thuộc như vậy? Truyền thuyết trong An Bắc đại tướng quân Tần Mộc Ca kế thừa phụ chức sau khi vẫn luôn ở trong quân, khi còn sống không gia nhập qua bất kỳ tiên võ tông môn, cũng chưa từng tới thành Tú Thủy, cái gọi là Đại Ninh Bá Võ Vương. An Bắc đại tướng quân Tần Mộc Ca chính là trước mắt hắn tiện nghi muội muội, nàng nguyên bản là 28 tuổi, dựa theo hiện đại lời giải thích là lớn tuổi còn lại nữ. Có thể ở hai người phục sinh sau khi, Sở Vân Vân diện mạo vóc người không biết sao đều trở lại 14 tuổi. Giang hồ đồn đại cái gì đủ làm vì tin. Sở Vân Vân thấy buồn cười, trong mắt hiện ra hồi ức vẻ. Ta 16 tuổi nhập quân ngũ, kế thừa Thiết Sơn Tần thị trước, từng cải tên đổi họ bái vào Vô Tướng Thần Tông. Chỉ là sau đó thân phận bại lộ, bị từ bỏ đích truyền thân phận. Sở Hy Thanh nghe vậy thoải mái, cái này liền có thể giải thích được. Lúc trước bọn họ hai người từ mộ bên trong thoát đi, Sở Vân Vân vì sao kiên trì muốn tới quận Tú Thủy? Hai người rất nhanh sẽ rửa mặt thỏa đáng, cùng nhau đi tới võ quán Đông Viện Đại Thao Trường tham dự thể dục buổi sáng. Đông Viện bên trong đệ tử ngoại môn gộp lại tổng cộng có 700-800 người. Bọn họ cùng nhau đón ánh mặt trời thổ nạp hô hấp, đem mặt trời sơ bay lên sau thuần dương lực lượng thu nạp nhập thể, hóa thành chân nguyên, đây chính là dưỡng nguyên công, nạp thuần dương lực lượng, nuôi tự thân tinh nguyên. Sở Hy Thanh ăn một viên quán chủ lôi nguyên thưởng, bồi nguyên đan, mới bắt đầu thổ nạp hô hấp, đón thái dương, Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy cả người đều đau đớn không chịu nổi, cái kia phảng phất là vạn ngàn căn kim thép đâm vào đến thân thể cảm giác, mặt mũi hắn vặn vẹo, lại không thể không nhẫn nại. Hắn là từ phần mộ bên trong bò ra, do chết hoàn dương, một thân toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều bị âm lực ăn mòn. Vì lẽ đó ngoài ngạch sợ hãi bá đạo dương hỏa, cái này dưỡng nguyên công rồi lại không thể không luyện. Chỉ có nguyên dương lực lượng, mới có thể làm cho hắn cải thiện thể chất, chống đỡ thâm độc hàn sát. Ngoại trừ ăn, dương hòa tán, ở ngoài, đây là duy nhất có thể làm cho hắn kéo dài tính mạng phương pháp. Bất quá bồi nguyên đan hiệu quả, để Sở Hy Thanh khá là thỏa mãn. Đan dược này sau khi luyện hóa, xác thực là tương đương với 10 ngày tu hành hiệu quả. Để cho hắn thêm 10 ngày chân nguyên, bọn họ thổ nạp đến đầu giờ thìn, liền cảm giác cả người nóng rực cực kỳ. Đây là do ánh sáng mặt trời cường độ vượt qua bọn họ cực hạn chịu đựng. Ngoại trừ võ quán đệ tử nội môn còn chống ánh mặt trời tu hành, đệ tử ngoại môn đều dồn dập kết thúc thổ nạp, ở giáo viên võ sư giám sát xuống luyện tập võ quyết. Bọn họ phân loại, có người luyện kiếm, có người luyện đao, cũng có người múa thương lộng bổng. Trong đó tu luyện truy phong đao nhiều nhất, có hơn 90 vị. Sở Hy Thanh còn ở kiên trì, mãi đến tận giờ thìn hai khắc, hắn cả người đều bắt đầu bốc lên khói xanh, mới kết thúc thổ nạp hô hấp, đi tới đệ tử nội môn hàng cuối cùng, theo mọi người cùng nhau luyện đao. Hắn truy phong đao vẫn không có tập toàn, tuyệt đại đa số lúc đều là trò mèo. Bất quá bên cạnh giám sát võ sư thấy, lại không những không có răn dạy, ngược lại đối với hắn toát ra thiện ý nụ cười, mắt hiện vẻ tán thưởng. Hôm qua sáng sớm một cái truy phong đao đều không học đủ đệ tử ngoại môn. Một đao chém thương Long Thắng. Dẫm Tây Viện giáo đầu Thiệu Linh Sơn mặt mũi chuyện. Đã sớm ở võ quán bên trong truyền khắp. Đông Tây hai viện luôn luôn không hợp nhau. Vì lẽ đó bọn họ xem Sở Hy Thanh ngoài ngạch vừa mắt. Sở Hy Thanh làm xong thể dục buổi sáng thời điểm. Đã là thở hồng hộc. Tay chân khẽ run. Điều này làm cho hắn lại lần nữa nghĩ đến võ đạo trong bảo khố, giả lập huấn luyện. Đao pháp không luyện là không được. Sở Hy Thanh cần thời gian tu hành nguyên công, tích trữ chân nguyên, cũng cần lượng lớn luyện tập, mới có thể đem những kia đao thức hòa vào máu thịt của chính mình xương cốt. Hóa thành chính mình bản năng, có thể hắn hiện tại dáng dấp kia, một ngày nuôi nửa canh giờ khí, luyện một canh giờ đao cũng phải đòi mạng. Chỉ có trong bảo khố, giả lập huấn luyện, có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Vấn đề là một cái võ đạo điểm chỉ có thể hối đoái 10 ngày luyện tập thời gian. Sở Hy Thanh lại cảm thấy không có lời. Những thứ này võ đạo điểm tới đến mơ mơ hồ hồ. Sở Hy Thanh ở nắm giữ thu được võ đạo điểm phương pháp trước. Đối với chúng nó ngoài ngạch quý trọng, ngay khi Sở Hy Thanh xoắn suýt không ngớt thời điểm, hắn cảm giác mình tay bị người một phát bắt được. Đó là Sở Vân Vân. Chính cầm lấy hắn hướng về trước chạy như điên. Sở Hy Thanh đầu tiên là không rõ. Nhưng sau đó liền hiểu được. Hắn trông thấy kết thúc thể dục buổi sáng đệ tử. Chính như một mảnh phun trào sóng người. Tranh nhau chen lấn hướng phía trước lao nhanh. Tất cả mọi người mục tiêu. Đều là cách đó không xa tòa kia tên là nhà ăn, nơi. Sở Hy Thanh không khỏi cảm khái. Hắn không nghĩ tới chính mình tốt nghiệp trung học 10 năm sau khi. Sẽ lại một lần cảm nhận được loại này nhà ăn cướp ăn sinh hoạt. Sở Vân Vân nếu như toàn lực phóng chạy. Tốc độ tự nhiên vượt xa những thứ này tu vị đều đi vào phẩm bên trong đệ tử ngoại môn. Bất quá nàng rất thu lại. Chỉ chạy ở đoàn người giữa. Đến phiên huynh muội hai người lấy cơm thời điểm. Bên trong phòng ăn chân chính ăn ngon đồ vật đã không còn lại bao nhiêu. Sở Hy Thanh theo dặn dò. Cho lấy cơm A Ma đưa cho một lượng ma ngân đi qua. A Ma mặt mày hớn hở. Không những ở hắn trong chén thêm một cái bánh bao nhân thịt. Còn cho hắn đưa một cái bao. Bao đồ bên ngoài có chính dương nhà ăn, 4 chữ này ấn ký. Bên trong là một túi nước. 16 cái bánh bao nhân thịt. 2 cái đốt vịt chân. Còn có một túi nhỏ cộng cái tẩm ớt và hương liệu. Có thể cung cấp hắn dùng ăn 2 ngày. Sở Hy Thanh phát hiện làm như vậy. Xa không chỉ là một mình hắn. Rất nhiều đệ tử mới nhập môn. Đều ở lặng lẽ cho A Ma nhét bạc. Đây nhất định có duyên do. Ăn xong bữa sáng sau khi. Hắn cùng Sở Vân Vân liền tách ra. Sở Vân Vân là thuật viện đệ tử. Bình thường đều là ở võ quán Bắc Góc Đạo Quan học tập phù lục pháp thuật. Sở Hy Thanh thì lại cùng một đám đệ tử mới nhập môn. Ở mấy vị võ sư dẫn dắt đi tới võ quán trung ương một tòa thật to lầu đá trước. Tòa này lầu đá rộng 50 trượng, dài 70 trượng, cao tới 12 tầng. Mỗi một tầng đều có hơn 2 trượng cao. Tạo hình cổ điển, khí thế rộng lớn, cửa lớn phía trên. Chính là tàng kinh lâu, 3 cái nghiêm túc thiếp vàng chữ lớn. Đông viện giáo đầu Diệp Chi Thu đã chờ ở chỗ này. Nàng đặt 2 tay sau lưng đứng ở trên bậc thang. Nhìn xuống dưới đài hơn 100 tên mới lên cấp đệ tử. Đây là chúng ta quận Tú Thủy vô số võ nhân tha thiết ước mơ võ đạo cung điện. Bên trong chẳng những có vô tướng thần tông hoàn chỉnh truyền ra ngoài 10 nghệ. Còn bao la vạn tượng. Ẩn giấu tổng số 700 môn lục phẩm trở xuống võ học kinh điển. Cùng với vô số thượng cổ để lại đồ đằng cùng quan tưởng đồ. Dựa theo chúng ta võ quán quy củ. Bất luận người phương nào mỗi ra vào tàng kinh lâu một lần. Đều cần giao nộp 10 lượng ma ngân. Võ quán đệ tử nội môn ở bên trong chờ một ngày. Cần giao nộp ma ngân 30 lượng. Bất quá chúng ta vô tướng thần tông tổ sư từng lập môn quy. Thần tông dưới cờ tất cả võ quán đệ tử nội môn đều có thể ở nhập môn ban đầu miễn phí tham nghiên 2 ngày. Vì lẽ đó các ngươi nhất định không muốn lãng phí cơ hội lần này. Bên trong truyền ra ngoài 10 nghệ, còn có những kia võ học kinh điển, có thể ghi nhớ bao nhiêu là bao nhiêu. Có cái gì không hiểu, có thể đi ra hướng về giáo viên thỉnh giáo. Lúc này Diệp Chi Thu lại đi bên cạnh một chiêu. Một đoàn giáo viên võ sư đi tới. Làm vì phòng lầu bên trong cuốn sách bị hao tổn. Các ngươi đi vào sau khi cần giao ra tất cả trái với lệnh cấm đồ vật. Bao quát binh khí, ám khí, dẫn lửa, hỏa thạch, đặc biệt là nhóm lửa đồ vật. Trong lầu không thể sử dụng bất kỳ minh hỏa. Bên trong tùy tiện một món đồ đều giá trị hơn 1.000 lượng ma ngân. Các ngươi táng ra bại sản đều không đền nổi. Diệp Chi Thu tiếng nói rơi xuống thì cái kia đao kiếm, lưỡi búa, đoản thương, phi tiêu, phi hoàng thạch, mai hoa châm, nỏ tên, quang tên, dẫn lửa, hỏa thạch cái gì liền rơi xuống một chỗ. Phát ra một mảnh chen lang lang tiếng vang. Lại còn có người lấy ra một cái loại nhỏ lang nha bổng. Diệp Chi Thu lời kế tiếp, lại làm cho Sở Hy Thanh giật mình. Làm vì phòng các ngươi giấu giếm đồ sắt, bí mật mang theo dầu mỡ. Tất cả mọi người không được mang theo ở ngoài mua đồ ăn. Túi nước, võ quán chuẩn bị cho các ngươi ăn nước. Bánh bao ngọt 100 văn một cái. Bánh bao thịt 200 văn. Bánh bao nhân thịt 200 văn. Túi nước 500 văn. Sở Hy Thanh quay đầu, nhìn về phía Diệp Chi Thu chỉ về góc, chỉ thấy bên kia chừng 20 cái làm đầu bếp trang phục thanh tráng niên, chính bảo vệ mười mấy cái đại la khuông, vẻ mặt dị thường hiền lành hướng hắn đám người cười. Những kia cái sọt bên trong chất đầy bánh bao ngọt, bánh bao thịt, bánh bao nhân thịt cùng túi nước. Sở Hy Thanh liền không khỏi a một tiếng. Nghĩ ngợi nói võ quán những thứ này người thực sự là biết cách làm giàu. Hắn lại sờ sờ tự mình cõng túi. Cảm giác nhà ăn Ama vẫn rất có lương tâm. Hết chương.